Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, chương 262, Vương phi cùng tiểu vương gia. Một cái phong vận vẫn còn, khí chất ung dung mỹ phụ, lê hoa đái vũ, một thân tang phục, quỳ gối linh án bên cạnh, một bên còn ngồi quỳ chân lấy một cái đốt giấy để tang. Nhìn chừng 20 thanh niên, thần sắc bi thương, trên mặt ẩn hiện mấy phần xúc động phẫn nộ cùng cừu hận. Hướng trước mặt trong chậu than không ngừng ném lấy tiền giấy. Một là Hoài Vương khi còn sống Vương phi rừng kỳ, một là Hoài Vương duy nhất nhi tử, cũng chính là trước đây không lâu kế thừa Hoài Vương vương vị tiểu vương gia Từ Trí. Phía sau hai người còn quỳ một đám người mặc tang phục nữ nhân, chính buồn gào khóc lớn, trong đó có Hoài Vương khi còn sống cái khác thiếp phi, cũng có tiểu Hoài Vương Từ Trí thê thiếp, Lý Khâu cùng Mục phi hai người. Từ Triệu quản gia dẫn đi vào linh đường, hắn ánh mắt đảo qua rừng kỳ cùng Từ Trí, lập tức mang theo Mục phi hai người tiến lên phúng viếng Hoài Vương. Mặc dù bọn hắn chuyến này là nghĩ từ cái kia sống xuống tới hộ vệ trong miệng biết được một chút con kia âm quỷ tin tức, nhưng đúng lúc gặp vương phủ cho Hoài Vương xử lý tang sự, tổng không thể đi lên không giảng lễ tiết, đi lên liền thẳng đến hộ vệ, tối thiểu đi ngang qua sân khấu vẫn là nên. Mục phi cùng Vương Viễn quỳ xuống, quỳ lại 3 lần, mà Lý Khâu chỉ là cúi đầu 3 lần, tiếp lấy đem hương cắm vào lư hương. Dựa theo lễ tế quy củ, người chết vì lớn, bất luận là tiểu bối vẫn là ngang hàng, địa vị thấp hoặc là địa vị cùng cấp người, đều muốn hướng người chết quỳ lạy. Chỉ có trưởng bối cùng địa vị cao hơn người chết người mới có thể không dùng quỳ lạy, chỉ cần cúi đầu dâng hương là đủ. Lấy Lý Khâu tuổi tác, là Hoài Vương tiểu bối không thể nghi ngờ, thân là người trong hoàng thất vương gia, mặt ngoài địa vị cũng so triều đình nhất phẩm đại quan cao. Theo để ý đến hắn tựa hồ hẳn là hướng Hoài Vương đi quỳ lễ, nhưng hắn chỉ coi đây chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Hắn không có khả năng bởi vì đi cái đi ngang qua sân khấu liền hướng một cái vốn không quen biết người chết quỳ lạy. Mà lại luận trên thực tế địa vị tới nói, Hoài Vương một cái nhan tản vương gia xa không bằng hắn cái này nhất phẩm tuần thiên sĩ. Hắn thân là võ thánh, là triều đình trấn nhiếp thiên hạ nội tình, mà Hoài Vương một cái nhan tản vương gia đối triều đình đến nói thì là thêm hắn một người không nhiều, ít hắn một cái không ít. Tại Lý Khâu 3 người phúng viếng Hoài Vương lúc, Triệu quản gia ghé vào Hoài Vương phi bên tai, đem Lý Khâu 3 người thân phận nói một trận. Nghe được Lý Khâu là nhất phẩm tuần thiên sĩ, Hoài Vương phi thần sắc giật mình, nàng không phải cái gì đều không biết vô tri phụ nhân. Nhất phẩm tuần thiên sĩ đại biểu cho cái gì nàng rất rõ ràng. Lý Khâu mặc dù tướng mạo tuổi trẻ đến quá phận, cũng không có đưa ra đại biểu nhất phẩm tuần thiên sĩ thân phận lệnh bài, nhưng có 2 cái nhị phẩm tuần thiên sĩ đi theo, chắc hẳn thân phận hẳn không phải là giả. Nàng cũng hoàn toàn chính xác trước đây không lâu nghe nói qua, tuần thiên ti mới thêm 1 vị võ thánh, hết sức trẻ tuổi. Đối với Lý Khâu không có quỳ lạy Hoài Vương cử động, Hoài Vương phi nhìn xem trong lòng có chút không thoải mái. Địa vị cao về địa vị cao, luận niên kỷ Lý Khâu trung quy là Hoài Vương tiểu bối, lại chỉ là cúi đầu. Bất quá mặc dù trong lòng bất mãn, nàng cũng không dám tại Lý Khâu trước mặt biểu hiện ra ngoài. 1 vị võ thánh chính là tay cầm quyền cao vương gia cũng đắc tội không dậy nổi. Từ Trí biết Lý Khâu thân phận chỉ sợ không tầm thường, nhưng hắn nhìn xem Lý Khâu tại hắn phụ thân linh cứu trước chỉ là cúc 3 lần cung, trong lòng tức giận chi cực, chênh lệch chút phát tác tại chỗ, nhưng cố kỵ đến nhiều người nhìn như vậy, nếu như hắn tại hắn phụ thân linh đường đại náo một trận, truyền đi sợ sẽ để cho người chê cười. hơn nữa còn sẽ quấy rầy hắn phụ thân hồn phách, để hắn phụ thân sau khi chết đều không được nghỉ ngơi. Hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống tới. Hắn ánh mắt âm tàn nhìn xem Lý Khâu thân ảnh, trong lòng thề có cơ hội hắn phải thật tốt giáo huấn Lý Khâu dừng lại, để ghi khắc cả đời. Lý Khâu thân phận lại không hắn cũng không sợ, bởi vì đương kim hoàng đế là hắn thân bá bá. Lý Khâu quan chức lại cao, cũng là ngoại nhân, mà lại là Lý Khâu linh đường thất lễ trước đây. Hắn lại vừa vặn kinh lịch mất cha thống khổ, hắn chính là làm được lại quá phận. Tin tưởng hắn hoàng đế bá bá cũng sẽ không đối với hắn trách phạt cái gì, tương phản sẽ còn thiên vị hắn. Lý Khâu cùng Mục Phi hai người phúng viếng về sau, đi vào Hoài Vương Phi bên người. Hoài Vương Phi đứng người lên, khẽ khom người, thi lễ nói, tiểu phi gặp qua Lý đại nhân cùng hai vị đại nhân. Gặp qua Vương Phi, chúng ta là triều đình chỗ phái tuần thiên sĩ, hy vọng có thể thấy kia một mặt đêm đó bảo hộ vương gia hộ về. Từ trong miệng hắn biết được một chút tin tức, từ đó tốt hơn truy tung con kia sát hại vương gia quỷ quái. Lý Khâu gật đầu nói, triệu quản gia, lĩnh ba vị đại nhân đến vương thống lĩnh trạch viện đi. Hoài Vương Phi lập tức khua tay nói, phải. Mục Phi cùng Vương Viễn đối chắp tay Hoài Vương Phi thi lễ. Đi theo Lý Khâu, tại triệu quản gia dẫn đường hạ, đi ra linh đường hướng vương phủ phía nam đi đến. Mẫu thân, ba người này là ai? Ba người sau khi đi, Từ Trí trong mắt lóe lên một vòng âm tàn, hướng Hoài Vương Phi hỏi. Hoài Vương Phi cúi đầu, tựa hồ đang lo lắng Lý Khâu bọn người có thể không thể tìm tới chém giết con quỷ kia quái. Thuận miệng trả lời, ba người này là triều đình phái tới tuần thiên sĩ, thụ mệnh tìm kiếm chém giết sát hại người phụ vương quỷ quái. Người phụ vương thù có thể hay không được báo, liền muốn nhìn ba người này. Từ Trí nghe cau mày, sắc mặt âm tình bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Vương phủ phía nam một tòa trạch viện bên trong, Lý Khâu cùng Mục Phi hai người thấy đến cái kia bị trọng thương hộ vệ. Nói là hộ vệ, kỳ thật chính là vương phủ hộ vệ thống lĩnh, bằng không thì cũng không có khả năng lúc ấy đi theo Hoài Vương bên người thiếp thân bảo hộ. Từ trọng thương tại giường vương thống lĩnh trong miệng, Lý Khâu biết được một chút liên quan tới con quỷ kia quái quần áo cách ăn mặc cùng hình dáng đặc thù. Cùng lúc ấy sự tình phát sinh quá trình, theo cái kia vương thống lĩnh nói, hắn cùng Hoài Vương gặp được con kia âm quỷ hành hung làm loạn lúc. Con kia âm quỷ còn không có giết quá nhiều người, thần chí còn tính là thanh tỉnh. Lúc ấy hắn báo ra Hoài Vương thân phận, muốn để con kia âm quỷ có chỗ cố kỵ, giết một đám bách tính cùng giết một đám bách tính cùng một cái vương gia. Hắn đến lúc đó lại nhận đuổi giết cường độ là hai chuyện khác nhau. Mà giết Hoài Vương cũng sẽ không đạt được càng nhiều âm khí. Có thể nói có hại vô ích, nhưng con kia âm quỷ nghe xong, không có nửa điểm cố kỵ, khinh thường cười lạnh hai tiếng, tiện tay đem ngăn tại Hoài Vương trước người hắn. Trọng thương đánh bay rơi xuống trong sông, tiếp lấy một trường xuyên tim hung tàn giết chết Hoài Vương. Nghe giống như là cái này vương thống lĩnh báo ra Hoài Vương thân phận muốn để âm quỷ cố kỵ, ngược lại chọc giận hắn. Lý Khâu mang theo Mục Phi hai người đi ra vương thống lĩnh trạch viện, muốn đi Long Châu thành tập thiên ti phân ti đi một chuyến, luận đối thiên hạ các nơi tin tức trưởng khống, tuần thiên ti kém xa tập thiên ti, việc này cũng cần tập thiên ti phụ trợ. Hắn dự định để Long Châu thành tập thiên ti báo cáo tập thiên ti tổng ti, sau đó để bọn hắn mệnh lệnh các nơi tập thiên ti chú ý truy tra con kia âm quỷ tung tích xuất lực. Hiệp trợ, trạch viện cổng, triệu quản gia đứng ở một bên chờ. Lý Khâu đi ra cửa viện, đối với hắn nói, tìm tới sát hại vương gia quỷ quái quan trọng, chúng ta liền không hướng vương phi chào từ giã. Rời đi chủ nhà, không hướng chủ nhân tự mình chào từ giã, bao nhiêu có chút thất lễ. Nhưng Lý Khâu thân phận không giống, Triệu quản gia cũng không dám nói cái gì, cười làm lành nói, vương phi nơi nào nhỏ sẽ đi bẩm báo, ta đưa ba vị đại nhân rời đi. Được, ba vị đại nhân bên này đi. Triệu quản gia dẫn đường, Lý Khâu mang theo Mục Phi hai người hướng vương phủ đi ra ngoài, nhưng ở trải qua một cái chỗ rẽ lúc, bọn hắn bị người ngăn cản xuống tới. Triệu quản gia nhìn xem cản đường người, thần sắc kinh ngạc, tiểu vương gia, ngài làm sao tại cái này? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?